quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 278, mỗi bữa Yểm Vương Điện Hạ đều ăn 10 con yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trận chiến giữa người và quỷ đã không nổ ra. Mông Trấn và những người khác được mời vào hang núi, lão dân bản địa đã ngất đi, mắt trợn ngược, miệng méo sạch, linh hồn như sắp bay ra khỏi miệng. Tội nghiệp, tội nghiệp. Hoàng Phong èo lả r n r, tay cầm một cây kim, đi đến và đâm vào lỗ mũi của ông lão một cách tinh quái, khiến ông lão từ chỗ sợ chết khiếp bỗng tỉnh dậy vì đau. Ui da, ui da, ai đâm ta vậy? Hoàng Phong cười khúc khích, chùi chùi kim ong của mình với vẻ khinh bỉ, nói, nô gia không muốn mang tội giết người đâu. Lão già này thật không biết nói chuyện, nô gia là mỹ nữ thế này, làm sao có thể là loại ăn thịt người chứ? Ông lão dân bản địa nhìn Hoàng Phong, nước mắt giàn giụa, cái mũi của ông sưng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Mông Trấn và những người khác đều lộ vẻ tuyệt vọng, nghĩ rằng mạng nhỏ của họ đã hết. Họ hoàn toàn không thể phản kháng, cơ thể như bị điếc khiển, không nghe lời mà đi vào, ngồi xếp hàng bên đống lửa. Trên đống lửa đang nướng 3 con thỏ rừng, mùi thơm của thịt khiến người ta thèm thuồng. Ọt, không biết là bụng của ai kêu lên. Mông Trấn và những người khác nhìn về phía người có bụng kêu ọt ọt. Người đó trông như một thiếu niên, tên là Hoàng Ngư Nhi, là người trẻ tuổi nhất trong nhóm nha dịch của họ. Hoàng Ngư Nhi mặt buồn rười rượi, tôi muốn ăn một miếng, không muốn trở thành một con ma đói. Một người khác nói, liệu mấy con thỏ nướng này có phải là số phận của chúng ta không? Tôi không muốn trở thành người bị nướng. Dạ Du Phi cười, biểu muội à, đám người này thật thú vị. Thật nên gọi phu quân của muội đến xem. Thanh Vũ cũng bật cười, đưa mắt nhìn Dạ Du. Người sau ngẩng cằm lên, và thuật pháp trên người Mông Trấn và những người khác liền được giải trừ. Mọi người cảm thấy tự do, ý nghĩ đầu tiên vẫn là chạy trốn, nhưng với bài học trước đó, họ vẫn cố kìm nén hát, MMN chạy trốn. Ngồi ngay ngắn, Dạ Du bế đứa bé hoang bú sữa là Nhật Du cũng ngồi xuống bên cạnh. Thong thả đổ sữa vào miệng Nhật Du, Mông Trấn nhìn thấy sữa đổ vào mũi đứa trẻ. Đứa bé không những không bị sặc chết mà còn thỏa mãn ở sữa một cái. Mắt Mông Trấn giật giật, hắn đã nhìn nhầm, đó là một đứa trẻ ma quỷ. Mọi người hãy thư giãn, chúng ta đều là một nhà, chúng ta sẽ không làm hại các ngươi đâu. Dạ Du mở miệng tự cho là nhã nhặn, không ai trả lời. Dạ Du tiếp tục cười tâu, lúc nãy các ngươi bị lạc trong rừng tuyết, cầu nguyện Yểm Vương Điện Hạ, chúng ta nghe thấy và mới ra tay giúp các ngươi một chút. Dẫn các ngươi đến đây, đều là hiểu lầm cả, đều là hiểu lầm, chúng ta có ăn người ở đâu cũng không thể ăn người Bắc Cảnh được. Im lặng như chết, Hoàng Phong tò mò, vậy chúng ta có thể ăn người ở đâu? Dạ Du thăm dò, người Thảo Nguyên, Thanh Vũ nhắm mắt che mặt, im đi. Hai con quỷ đàng hoàng im lặng, Thanh Vũ liếc nhìn Mông Trấn và những người khác, gặp nhóm này là tình cờ, cứu họ là tiện thể, chủ yếu là cầu Yểm Vương phù hộ, được Thanh Vũ nghe thấy. Để duy trì hình tượng vĩ đại của Yểm Vương Điện Hạ, tất nhiên nàng phải ra tay giúp đỡ, đợi trời sáng sẽ để họ đi, Thanh Vũ lười an ủi lòng người. Dù sao nàng và những con quỷ bên cạnh nàng mở miệng đều có thể dọa chết người. Chuyến đi lên phương Bắc này, ban đầu nàng định đi thẳng đến Thảo Nguyên, nhưng nửa đường lại thu được 3 tinh linh, có được niềm vui bất ngờ. Nữ tử áo vàng đã lừa Thành Vương đến mức ngay cả khố cũng không còn là một con trồn vàng có 300 năm đạo hạnh. Trong dân gian phương Bắc được gọi là Hoàng Tiên Nhi. Nàng ta còn tự đặt cho mình một cái tên, rất trực tiếp, gọi là Hoàng Tiên Nữ, Thanh Vũ đã im lặng khi nghe cái tên này. Tay ngứa ngáy muốn lột ra à, trước cái chết. Hoàng tiên nữ bùng nổ ý chí sinh tồn. Để chứng minh mình có ích, đã khai hết mọi thứ. Trùng hợp thay, hang ổ của nàng ta lại nằm ở núi Lạc Nguyệt. Và con yêu này thật sự có bản lĩnh, quyến rũ, trăm loài thú, được mệnh danh là đóa hoa của yêu tộc ở Thảo Nguyên. Từng có quan hệ với nhiều nam yêu tuấn Mỹ của yêu tộc trên Thảo Nguyên. Kẻ này quen thuộc với tình hình Thảo Nguyên, thực sự có thể phát huy tác dụng. Thêm vào đó, tài kết thân của Hoàng Tiên Nữ có thể nói là hạng nhất. Miệng thì không ngừng nói. Yểm Vương Điện Hạ là đồng hương của ta. Chúng ta đều là người Bắc Cảnh. Nàng ta ở bên cạnh Thành Vương là để nhẫn nhục chịu đựng. Hy sinh sắc đẹp, đổi lấy sự tin tưởng. Cố gắng, rửa trắng, bản thân thành một đồng minh. Thanh Vũ chỉ mỉm cười. Tin hay không chỉ ma quỷ mới biết. Dù sao con trồn vàng này có ích, giữ mạng cho nàng ta cũng không phải không được. Vì vậy Thanh Vũ và những người khác mới tạm nghỉ một đêm trên núi Lạc Nguyệt. Cũng để cho Hoàng Tiên Nữ có thời gian về nhà thăm người thân. Triệu tập đồ đệ đồ tôn, Thanh Vũ nhổ một con thỏ nướng rồi ném hai con còn lại cho Mông Trấn và những người khác. Không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của họ, tự mình ăn, dạ du cho đứa trẻ sữa đến mức phát phiền, dứt khoát quẳng ca ca nhà mình cho Hoàng Phong. Sau đó bước đến bên cạnh Thanh Vũ, trực tiếp xé lấy nửa cái đùi thỏ, vừa ăn vừa nói, yêu khí trong núi Lạc Nguyệt này nặng quá nhỉ, biểu muội phu khi xưa chỉ là một phàm nhân bình thường. Đám yêu vật này làm sao nhịn được không động đến hắn? Thanh Vũ liếc nhìn hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại, ngon không? Dạ du híp mắt cười, nếu ngươi không đánh ta thì sẽ ngon hơn. Biết là sẽ bị đánh mà vẫn còn dám giành đồ ăn từ miệng của nàng. Rõ là chán sống, vì có những phàm nhân yếu tim ở đây. Thanh Vũ không đốt lửa để thiêu quỷ. Sau khi ăn xong đùi thỏ mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi lên núi tìm người sao? Mông Trấn và mọi người mới nhận ra câu hỏi là dành cho họ. Sau một khoảng lặng ngắn, Mông Trấn giải thích lý do họ lên núi. Nguyên là trong thời gian gần đây, thường xuyên có trẻ em trong làng mất tích. Ban đầu dân núi tưởng rằng bọn trẻ chạy lên núi chơi, lạc đường trong núi. Vào sáng sớm hôm nay, một con quái vật lông trắng chạy từ trên núi xuống cướp lấy một đứa trẻ rồi chạy đi. Dân làng vào thành báo quan, phủ nha mới cử họ đến. Thanh Vũ vừa ăn vừa nghe, thắc mắc, đã là quái tuyết gây rối, tại sao phủ nha Bắc Giã Thành không báo cáo lên quan binh? Ít nhất cũng để hắc giáp vệ đến. Để mấy người nhà dịch các ngươi vào núi chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Mông Trấn và những người khác. Người nhà dịch trẻ tên Hoàng Ngư Nhi khẽ nói. Các vị đại nhân của hắc giáp vệ đương nhiên cũng đã vào núi. Chỉ là núi Lạc Nguyệt rộng lớn như vậy. Nhiều người tốt hơn mà. Chúng ta chỉ là vận may không tốt, gặp phải quỷ đả tường thôi. Hơn nữa làm nha dịch thì sao? Nha dịch cũng có thể làm việc cho dân chúng. Sang năm ta sẽ đi thi vào hắc giáp về, làm thân binh cho Yểm Vương Điện Hạ. Hoàng Ngư Nhi nói một tràng rồi mới phản ứng lại rằng mình đã nói quá nhiều. Sợ hãi mà đóng chặt miệng lại, lo sợ Thanh Vũ không vui sẽ ăn thịt người. Thanh Vũ thích thú nhìn mấy người này, nói, các ngươi có vẻ rất kính phục Yểm Vương, hắn có giỏi đến thế sao? Yểm Vương Điện Hạ đương nhiên là giỏi, người nói lần này lại là ông lão dân bản địa với cái mũi sưng như bánh bao. Ông nói giọng ậm ừ, nếu không có Yểm Vương Điện Hạ, những thường dân bình thường như chúng tôi làm sao có ngày yên ổn mà sống? Ngài ấy chính là thần hộ mệnh của dân chúng Bắc Cảnh chúng tôi. Có ngài ấy ở đây, những tà ma quỷ quái gì cũng không dám hoành hành. Ông lão nói xong lại rụt cổ, thận trọng nhìn Thanh Vũ và những người khác, phát ra lời đe dọa mộc mạc. Vậy nên, các vị đại tiên chớ ăn thịt người, không thì đợi Yểm Vương Điện Hạ trở về nhất định sẽ làm chủ cho chúng tôi. Yểm Vương Điện Hạ rất lợi hại đấy. Ngày ấy một đấm có thể đánh chết một con hổ. Đúng đúng đúng, mỗi bữa Yểm Vương Điện Hạ đều ăn 10 con yêu quái. Ngày ấy chỉ cần rung mình một cái, yêu quái trong núi đều phải quỳ xuống gọi đại vương. Thanh Vũ phát ra một tiếng. Hoa, Cường Điệu, vỗ tay mạnh mẽ. Thật mạnh, lợi hại ghê. Yểm Vương Điện Hạ quả thực là nam tử vĩ đại. Trong lòng Thanh Vũ rất tiếc nuối. Ca tụng thổi phồng như vậy mà không diễn trước mặt đương sự. Thật là đáng tiếc, Dạ Du khẽ nói. Ta vừa dùng thuật lưu ảnh giữ lại cảnh này, đợi phu quân của biểu muội đến nhất định phải cho hắn thưởng thức. Thanh Vũ đưa cho hắn một ánh mắt, biết điều lắm. Lúc này, một dây leo xanh chui ra từ tuyết, dây leo phình to lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trên dây mọc ra nhiều quả đậu khổng lồ. Kẹt, quả đậu mở ra, bịch, bịch, bịch, bốn đứa trẻ từ trong quả đậu rơi ra. Nhìn thấy cảnh này, Mông Trấn và những người khác kinh ngạc đứng dậy. Ông lão dân bản địa hét lên. Là trẻ con làng ta. Sau khi thả ra đám trẻ, dây leo biến trở lại thành hình dáng của một thiếu niên. Chính là vị Bồng Lai tiên sư kia. Làm tốt lắm, Lục Đậu. Thanh Vũ gật đầu khẳng định. Thiếu niên hơi ngượng ngùng. Ta là Tam Đậu mà. Không quan trọng. Thanh Vũ lười biếng khoát tay. Cái thứ bắt cóc trẻ em đâu rồi? Thiếu niên vừa định nói. Một tiếng hú của thú vật kinh hoàng như khỉ đột phá sự yên tĩnh của đêm. Tam Đậu tiên sư nói. Con vượn cái đó hung dữ lắm. Nó bê, bê xì ết, tê không ít đậu con đậu cháu của ta rồi. Ta liều mạng lắm mới lén cứu được bọn trẻ ra. Vẻ mặt hắn chuyển sang kiêu hãnh. Nhưng ta thông minh, đã dẫn nó đến cho đại nhân ngài rồi. Cách chương.